Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 201. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừ, Trần Bảo Âm chọn ra hai bộ trên cùng, duỗi thẳng eo đưa cho Tôn Ngũ Nương. Đây là vàng là bạc, lát nữa sẽ có người tới, con viết biên lai, ai tới lấy thì cứ viết ra. Mọi người trong gia đình đều biết rằng 30 bộ bút mực, giấy này là dành cho trẻ em trong trường. Nếu không cũng quá trùng hợp rồi, tại sao không phải số khác mà là 30 bộ? Biết điều đó nhưng vẫn đau lòng, đều là tiền cả đó, 100 mẫu đất, họ chưa thấy cũng chưa từng nghĩ tới. Nhưng những cây bút mực, giấy này lại ở ngay trước mặt, có thể nhìn chạm vào chúng. Cứ nghĩ đến việc phải chia cho người ta là đã thấy đau lòng lắm rồi. Bảo Nha Nhi, ngay sau đó, một giọng nói từ ngoài cửa truyền đến. Nghe không giống một người, ít nhất 3-4 người cùng nhau tới. Nhận được bút mực, giấy là chuyện tốt, ai mà chờ được. Khó khăn lắm Bảo Nha Nhi tan học, bọn họ cũng không có thời gian ăn cơm, vội vàng chạy tới đây, cứ mang về nhà trước đã. Đỗ Kim Hoa nháy mắt một cái, Tiền Bích Hà đi vén màn rơm, quả nhiên nhìn thấy 4-5 nữ nhân mặt mày hớn hở đi vào. Ăn cơm chưa? Sẽ không ngồi lâu, lấy đồ xong rồi đi, ta sẽ không trì hoãn bữa ăn của các ngươi. Đỗ Kim Hoa nói như vậy là thái quá. Tiền Bích Hà nói, thím, tẩu, hai người ngồi xuống trước đi. Bảo Nha Nhi nói phải viết một tờ giấy, đợi một chút. Vừa rồi Trần Bảo Âm ra ngoài mài mực trong phòng riêng để viết biên lai. Cố lên, ta không vội, không chậm trễ bữa cơm của các người. Thức ăn đã sẵn sàng, Tiền Bích Hà nói với Đỗ Kim Hoa, sau đó kéo rèm rơm đi ra ngoài. Vài thanh củi được nhóm lại trong bếp, nhóm lửa nhỏ sưởi ấm để lát nữa bữa cơm không bị nguội. Bảo Nha Nhi, có biết Triệu Văn Khúc vô liêm sỉ đến mức muốn cưới Bảo Nha Nhi không? Một người thím nói, nhưng chúng ta đã đuổi hắn ta về. Hắn đâu có xứng chứ. Đúng vậy, mẹ hắn nói hắn không xứng. Đỗ Kim Hoa không nhìn thấy Triệu Văn Khúc, nghĩ rằng chỉ có hai người hầu từ Triệu gia đến. Trong lòng thầm nghĩ, nói, tên khốn kia thật sự tới. Tới chứ, một người thím nói, nhưng khác với những gì chúng ta nghĩ, Triệu Văn Khúc trông rất tốt. Đúng vậy, ta còn tưởng rằng hắn hung ác, không ngờ mới nhìn thấy thấy rất xoái. Triệu Văn Khúc chưa từng trải qua gian khổ trong đời, khuôn mặt trắng trẻo, thon gầy, mặc quần áo tơ lụa, trông có vẻ đoan trang. Nếu không biết, ai có thể nghĩ rằng hắn là Triệu tài chủ nổi tiếng xấu xa. Nghe họ nói giúp mình, không để Bảo Nha Nhi bị lừa gạt, Đỗ Kim Hoa đã mang một bát hạt dưa ra cho họ ăn. Hạt dưa không mất tiền, chỉ có đồ ngu mới không ăn chùa, lại vốc một nắm ăn vui vẻ. Thật là ngon, một người thốt lên. Có dễ bán không? Mấy mẹ chồng nàng dâu Đỗ Kim Hoa đã nấu hết nồi này đến nồi khác, đã bán được rất nhiều tiền phải không? Đỗ Kim Hoa và hai nàng dâu xào rất nhiều lần. Trần Nhị Lang mang về một túi hạt dưa thô, từ 20 đến 30 cân. Hạt dưa thô không có giá trị gì, giá một túi hạt dưa sống chỉ 20 văn. Một cân hạt dưa chiên bán 5 văn tiền, trừ tiền gia vị và củi đốt, một bao có thể kiếm mấy chục văn tiền, cũng nhiều lắm. Đỗ Kim Hoa đã tính toán trong lòng, mùa đông này ba người bọn họ chiên hạt dưa đem bán sẽ kiếm được 23 lượng bạc. Bán nó trong thôn, Trần Nhị Lang đến thị trấn để bán, có những ngôi làng gần đó nên không lo không bán được. Nhờ khả năng của Tiền Bích Hà, nêm gia vị rất ngon miệng. Đỗ Kim Hoa thầm nghĩ, nàng con dâu mà Trần Đại Lang cưới lúc đầu quả không sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bán bao nhiêu cũng không có tiền ăn nổi một miếng thịt. Nàng cụp mi, trên mặt không có một ý cười. Đến giờ gia đình đã không được ăn thịt. Tại sao? Tiếc chứ sao? Cách chương.